Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, phần 398. Click mở video, bên trong xuất hiện chính là một cái xinh đẹp nữ hài nhi. Hắn biết đối phương thân phận, Kha Cẩn Du muội muội Kha Cẩn Tú. Kha Cẩn Tú trong mắt hàm chứa nước mắt, vừa mới đã khóc bộ dáng, lại là đối với màn ảnh nghẹn ngào nói. Ca. Ta biết ngươi đang nhìn ta biết ngươi là cái anh hùng, ngươi sẽ không tự sát, ngươi là vì cứu người mới chết. Hiện tại không chỉ là ba mẹ cùng ta đã biết, trường học người đều đã biết, trên mạng người cũng đều đã biết, chỉ cần là nghe nói qua ngươi tên người đều đã biết. Ta ca ca là cái đại anh hùng, hắn tử vong đổi lấy một cái sinh mệnh kéo dài. Ca, không cần giết người được không? Ta là hận bọn hắn phu thê. Ba mẹ cũng hận bọn hắn năm đó nói dối. Chính là đứa nhỏ này là ngươi thân thủ cứu trở về tới a. Chẳng lẽ ngươi phải thân thủ giết hắn sao? Ca, ta biết ngươi cũng không nghĩ. Ngươi chỉ là muốn cho ta cùng ba ba mụ mụ biết. Ngươi là chúng ta anh hùng đúng hay không? Chúng ta hiện tại đều đang xem video. Nếu ngươi nhìn đến ta video nói. Không cần giết người được không? Người vĩnh viễn đều là ta cùng ba mẹ anh hùng, hàm chứa nước mắt nghẹn ngào nói. Lại là làm Chu Trạch Giai rốt cuộc lý giải Kha Cẩn Du cảm thụ. Nếu là Kha Cẩn Du còn ở nói, người khác chết không thể sống lại, khả năng hy vọng khôi phục chính mình danh dự, lại chưa chắc muốn giết người, vẫn là giết chết hắn đã từng trả giá sinh mệnh liền cứu tới người. Thủy rốt cuộc đình chỉ kích động. Ở hồ sâm cầm nơi đó đình chỉ, nhìn phát sóng trực tiếp người lúc này đều hít sâu một hơi. Yên tâm xuống dưới, bọn họ ở hiểu biết chuyện này sau khi trải qua, kỳ thật trong lòng cũng đối kia đối phu thê có rất lớn chán ghét. Chính là ác quỷ báo thù, làm ác chính là kia đối phu thê, người thanh niên này lúc ấy chỉ là hai từ, nếu là giết chết hắn nói, cũng không tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Vô luận như thế nào lựa chọn, tựa hồ đều là sai lầm lựa chọn, Chu Trạch Giai làm bị Giang Minh Ca lựa chọn ác ma chi nhận. Đó là muốn minh tận thế gian này bất bình, thế những cái đó vô pháp nói nữa người ta nói ra bản thân hoan khuất. Vì chính nghĩa chính danh, vì thiện lương chính danh, vì dũng cảm chính danh, vì công đạo chính danh. Cuối cùng, Chu Trạch Giai vẫn là không có lựa chọn giết hại Hồ Sâm. Lại là thông qua phát sóng trực tiếp, nói, những cái đó uổng mạng quỷ hồn, đều đem vì bọn họ sinh thời hết thảy lấy lại công đạo. Vô luận là ta còn là Giang Minh Ca, này hết thảy chỉ là một cái bắt đầu, theo sau phát sóng trực tiếp video liền lại một lần cắt đứt. Lúc này đây, cảnh sát tốc độ thực mau, lập tức liền tìm tới rồi Hồ Sâm vị trí. Kết quả phát hiện Hồ Sâm thế nhưng ở một cái khách sạn bên trong phao tắm. Ở cảnh sát xông vào thời điểm, hắn tựa hồ là ngủ rồi. Trong hồ nước thủy hơi kém liền bao phủ hắn cằm. Này hết thảy, cùng phát sóng trực tiếp chung bộ dáng như thế tương tự. Đương hắn tỉnh lại lúc sau, căn bản là không biết chính mình đã từng cùng tử vong gặp thoáng qua. Chuyện này ở trong xã hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Về Hồ Sâm cha mẹ ích kỷ, về Kha gia phu thê già nua, cứu người tử vong ngược lại bị người ta nói thành là tự sát. Xã hội này đến tột cùng là làm sao vậy? Vì cái gì đôi vợ chồng này có thể như thế ích kỷ? Uổng cố một người sinh mệnh mà nói hạ như vậy nói dối. Hồ Sâm cha mẹ mấy năm nay vì nhi tử gửi ngân hàng không sai biệt lắm 5 đến 60 vạn. Tất cả đều ở cảnh sát yêu cầu hạ cho Kha gia phu thê. Hơn nữa thu video trước mặt mọi người cùng Kha gia phu thê xin lỗi. Cùng lúc đó, Minh Châu thị bên này chính thức cấp Kha gia phu thê phát hạ thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy. Chứng nhận, cái kia nguyên bản 13 năm trước nên thuộc về Kha Cẩn Du tử vong vinh quang. Giờ khắc này mới rơi vào rồi Kha gia phu thê trong tay. Làm đôi vợ chồng này khóc đầy mặt tang thương, Kha Cẩn Tú cũng đi cục cảnh sát, tiếp phụ thân cùng mẫu thân, trường học bên kia cũng chính thức công khai thanh minh năm đó Kha Cẩn Du cứu người sự kiện. Hơn nữa đối chuyện này tỏ vẻ nhận đồng cùng tán dương. Kha Cẩn Du tên này, thậm chí liền lưu tại kia sở đại học nội, trở thành rất nhiều người phương hướng tiêu. Đương Kha Cẩn Du đối mặt sinh mệnh nguy hiểm đều phải cứu một cái hài tử thời điểm. Hài tử gia trưởng lại vì trốn tránh trách nhiệm làm Kha Cẩn Du tử vong gặp phải một tầng bóng ma. Như vậy kết quả làm người đau lòng, cũng càng thêm cảnh giác đại gia. Thiện lương không nên bị mai một, không nên bị người vô sỉ tư tâm mà mai táng. Mặc kệ trên mạng mọi người ở thảo luận cái gì, cùng với từ chuyện này chung được đến cái gì. Cảnh sát bên này đã cảnh giác lên, bởi vì Kha Cẩn Du nói này hết thảy chỉ là bắt đầu. Nếu Giang Minh Ca cùng Kha Cẩn Du đều chỉ là một bữa ăn sáng, về sau còn sẽ phát sinh như vậy ác quỷ đả thương người sự kiện. Kia về sau bọn họ cảnh sát cục nên làm cái gì bây giờ? Giang Minh Ca sự kiện sở hữu tư liệu đều bị sửa sang lại tới rồi cùng nhau. Lại một lần quan khán kia hai cái không có thanh âm video. Đại gia như cũ cảm thấy sờn tóc gáy. Ác quỷ muốn tới báo thù, liền tính là cảnh sát, bọn họ cũng ngăn không được a. Tuy rằng rất nhiều hình cảnh đều cho rằng chuyện này có thể là giả dối truyền bá. Chính là chỉ có tiếp xúc cái này án kiện nhân tài biết. Tại án kiện hiện trường có bao nhiêu tà môn. Đặc biệt là Trần Vũ Phong cùng Lưu Tử Hâm hai người tương quan án kiện. Trần Vũ Phong phòng môn bị khóa trái. Trong nhà chỉ có hắn một người vân tay dấu vết. Hơn nữa tự mình đối chính mình động thủ. Hung khí thượng cũng là chỉ có chính hắn vân tay. Lúc ấy đi cảnh sát mở cửa. Nhìn đến chính là vết máu đầy đất bộ dáng. Như vậy thương tổn, tuy rằng cuối cùng bị phán định vì tự sát. Chính là cái loại này giết người phương thức hoặc là nói tự sát phương thức. Căn bản là không có khả năng ở hiện thực phát sinh. Huống chi là quan khán Trần Vũ Phong tử vong video pháp y giám định nói. Trần Vũ Phong tự sát phương thức thập phần kỳ quái. Hắn dùng dụng cụ cắt gọt đối chính mình tạo thành thương tổn thời điểm. Đầu tiên là chọn lựa tiểu diện tích cùng lực sát thương tiểu nhân địa phương. Lúc sau dần dần thâm nhập, cuối cùng mới là những cái đó trọng điểm vị trí, người bình thường căn bản là chịu không nổi cái này quá trình. Chính là Trần Vũ Phong lại ở chọc cuối cùng một đao lúc sau mới tử vong. Này nếu không phải quỷ báo thù, căn bản là vô pháp giải thích này hết thảy tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, cục cảnh sát bên trong cảnh sát hiện tại nhìn đến phát sóng trực tiếp đều ngốc. Cũng bởi vì chuyện này, làm cho rất nhiều phát sóng trực tiếp ngôi cao đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Rốt cuộc xuất hiện như vậy trọng đại sự cố, quốc gia đối với phát sóng trực tiếp ngôi cao tự nhiên là yêu cầu chỉnh đốn. Ai cũng không biết tiếp theo như vậy mở ra khủng bố phát sóng trực tiếp khi nào sẽ xuất hiện. Nhưng là bọn họ không thể không làm tốt sở hữu chuẩn bị. Đặc biệt là phía trước đã chú ý tới rồi ác ma chi nhận cái kia tiểu cảnh sát. Hiện tại đã làm hắn đặc biệt chú ý về ác ma chi nhận động thái. Phía trước tuyên bố cái kia 13 năm trước chết đuối sự tình thời điểm. Cùng ngày liền ra tới làm sự tình. Hiện tại bọn họ cảnh sát cũng muốn làm hảo trực tiếp chuẩn bị. Rốt cuộc nếu là đã xảy ra chuyện, ai đều tưởng tượng không đến. Kia cảnh sát cũng không nghĩ tới thật sự sẽ xảy ra chuyện. Bất quá lần này may mắn là không ra vấn đề lớn. Hồ gia cuối cùng hao tiền miễn tai. Hơn nữa ở công chúng trước mặt tiến hành rồi tự mình khiển trách cùng đối với Kha gia xin lỗi. Cũng làm xã hội này càng nhiều người minh bạch, một người lương tâm quan trọng, bất cứ thứ gì đều có thể mất đi. Chính là lương tâm lại không thể ném ân đi Hồ gia lúc sau thế nào. Vậy không phải đại gia chú ý sự tình, nhưng là ít nhất đại gia biết, nếu không phải lúc trước Hồ gia người sợ hãi gánh vác trách nhiệm. Nói dối về Kha Cẩn Du tử vong, Kha Cẩn Du cũng sẽ không trở về báo thù, chuyện này nhiều ít vẫn là cảnh giác rất nhiều người, chỉ sợ về sau nếu là thật sự có người gặp được chuyện như vậy. chỉ sợ là sẽ không còn dám như vậy. Không khẩu Bạch Thoại muốn đi bôi nhọ một cái chết đi người. Bởi vì ai cũng không biết, cái này chết đi người, khi nào nói không chừng liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Về Hồ gia phu thê sự tình không sai biệt lắm thảo luận một tháng. Quốc nội chủ lưu truyền thông cũng đều cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Mà quan sát ác ma chi nhận cái kia cảnh sát, lại phát hiện, đối phương Tân Huê Bua xuất hiện. Lúc này đây sự kiện còn lại là một cái trung niên nam nhân đỡ lão nhân tạo thành đáng sợ kết quả. Sớm chút năm thời điểm tất cả mọi người đều nói làm tốt sự chính là trên đường đỡ những cái đó lão. Ra ra bà cố nội quá đường cái. Nhưng là hiện tại, đại gia lại thật sự không dám đi đỡ. Sợ hãi sẽ bị này đó lão nhân ngoa thượng. Mỗi năm chỉ là bởi vì đỡ lão nhân bị ngoa người trên liền có thật nhiều cái. Cả nước khắp nơi đều có. Hơn nữa thứ này còn giải thích không rõ ràng là Money cái này Weibo thượng tuyên bố mới nhất tin. Tức, chính là một năm trước trường Tân Thị Lưu Mỗ lái xe ở trên đường đỡ té ngã trên mặt đất lão nhân Mã Minh Huy, kết quả đem Mã Minh Huy đưa vào bệnh viện lúc sau. Lại bị Mã Minh Huy nhi tử cùng với người nhà ngoa thượng. Cho rằng là Lưu Mỗ lái xe đụng phải Mã Minh Huy. Yêu cầu đối phương bồi thường 20 vạn, Lưu Mỗ chỉ là cái người thường, lần này làm tốt sự, lại chưa từng tưởng thế nhưng bị ngoa, đương nhiên không muốn đưa tiền. Kết quả Mã Minh Huy nhi tử con dâu thế nhưng đến Lưu Mỗ công ty nháo. Đem Lưu Mỗ công tác nháo không có, còn đến Lưu Mỗ trong nhà nháo sự, làm Lưu Mỗ ở không hề biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể đủ đồng ý đưa tiền. Chỉ nguyện ý cấp 10 vạn khối, cũng chỉ có 10 vạn, Mã Minh Huy người nhà bắt được tiền cao hứng thực, chính là Lưu Mỗ lại cảm giác được thế giới quan của mình bị điên đảo. Thế nhưng là ăn thuốc ngủ tự sát, nhìn đến Weibo thượng tin tức này lúc sau, này cảnh sát vội vàng đem tin tức này nói cho lãnh đạo Ngô đội trưởng. Thuận tiện bắt đầu điều tra cái này cùng loại với ăn và án kiện. Chuyện này phát sinh ở cách vách trường Tân Thị, lúc ấy con thượng tin tức, Ngô đội trưởng vội vàng thông chi trường Tân Thị bên kia. Hy vọng sự tình đều còn kịp, có thể ngăn cản, lại là không nghĩ tới. Lúc này đây, so phía trước Kha Cẩn Du kia một lần muốn càng thêm tàn nhẫn. Video phát sóng trực tiếp lại một lần bắn ra tới, lúc này đây xuất hiện tình huống làm rất nhiều người đều ngốc. Bởi vì lần này video vừa xuất hiện, bọn họ liền nhìn đến vài người đang ở ẩu đà một cái lão nhân. Ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, người cái này lão đông tây, như thế nào còn bất tử, cả ngày lãng phí ta lương thực, sao không chạy nhanh đi tìm chết. Chương 740 khủng bố phát sóng trực tiếp chung 7 này hết thảy đều làm đại gia không hiểu ra sao. Xem không hiểu là tình huống như thế nào. Chính là cảnh sát đã trước tiên đã nhìn ra này vài người thân phận. Mấy cái trung niên nhân phân biệt là Mã Minh Huy con cái. Hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Mã Minh Huy lúc này cuộn tròn trên mặt đất. Chỉ có thể đủ có tùy ý nhi tử cùng nữ nhi ngược đánh. Đối, người cái này lão bất tử. Làm ngươi đi ra ngoài tìm cái hảo điểm nhi người ngoa thượng. Ngươi còn không đi, ngươi nếu là không đi. Chúng ta đều uống gió Tây Bắc a. Mã gia Mã lão đại lúc này đạp một chân trên mặt đất lão nhân Mã Minh Huy. Nói ra nói làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mã Minh Huy tuy rằng cuộn tròn ở bên nhau, lúc này nghe được nhi tử nói chuyện, lại là hồi phục nói. Nhân gia không phải mới cho 10 vạn khối. Ngươi, các ngươi đều tiêu hết. Lời này vừa ra, bị một bên nữ nhân kia ngược đánh. Nàng kia mang giày cao gót chân hung hăng dẫm lên Mã Minh Huy cánh tay thượng. 10 vạn đồng tiền có thể xài như thế nào? Chúng ta ba cái tùy tiện phân phân liền không có. Người cái này hạt lão nhân, cũng không nhìn xem là ai liền ngoa thượng, liền không thể tìm cái có tiền a. Nữ nhân nói để lộ ra quá nhiều tin tức, làm xem video các võng hữu đều biết, gia nhân này phía trước đã ngoa một người. Bất quá người kia hẳn là không có gì tiền, cho nên hiện tại nữ nhân này bọn họ không có tiền. lại làm lão nhân ngoa tiền. Hiện tại xã hội, kỳ thật như là loại chuyện này, thật là đã xảy ra rất nhiều. Lão nhân nằm ở trên phố, ngươi là trăm triệu không thể đi đỡ, vừa đỡ liền phải bị ngoa thượng. Nguyên bản cái kia thiệt tình đãi nhân xã hội, hiện tại càng là phá lệ lạnh nhạt, đừng nói là lão nhân, liền tính là người trẻ tuổi, nếu là không cẩn thận ngã trên mặt đất, cũng không có người dám đi đỡ một chút. Nếu là nhân gia thật sự ngoa thượng, vậy chỉ có thể đủ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại ca, vì cái gì không hề đi cái kia Lưu Thư Vinh trong nhà yếu điểm nhi tiền a? 10 vạn khối cũng quá hảo đuổi rồi đi. Mã lão nhị đưa ra dị nghị, cho rằng phía trước chính mình muốn 10 vạn khối quá ít. Hẳn là lại đi nháo vài lần, lấy cái 20-30 vạn, thí, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi a? Ngươi không biết cái kia Lưu Thư Vinh đã chết à? Chính mình ăn thuốc diệt chuột chết, đen đủi đã chết, còn đi đòi tiền, cũng không sợ quỷ quấn thân. Mã lão đại đối với chính mình không nên thân đệ để hết chỗ nói rồi. Nói chuyện, lại là cảm thấy chung quanh lạnh căm căm ni trên mặt đất Mã Minh Huy lại một lần chăn nữ nhóm. Đánh một đốn, mà không khí lúc này cũng càng ngày càng lạnh, nhưng vào lúc này, Mã lão đại bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất bóng dáng thế nhưng nhiều một cái. Nơi này chỉ có phụ thân hắn, cùng huynh muội ba người. Kết quả trên mặt đất đứng người bên trong thế nhưng có 4 cái bóng dáng. Cái này làm cho Mã lão đại tức khắc có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Liền ở hắn khẩn trương muốn nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên nghe được một người thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi còn muốn hỏi ta đòi tiền à? Ta hiện tại tiền rất nhiều. 200 vạn có đủ hay không? Nghe thanh âm này, một đoàn tiền giấy đã bị nhét vào Mã lão đại trong tay. Làm Mã lão đại chỉ cảm thấy trong tay tức khắc một mảnh âm lãnh. Cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là minh tệ. Tức khắc sợ tới mức đem tiền đều ném xuống đất. Lúc này 3 người mới phát hiện, bọn họ trung gian, nhiều một người. Sắc mặt thanh hôi Lưu Thư Vinh, cũng chính là bọn họ phía trước làm phụ thân ngoa người. Về dựa vào phụ thân té ngã ngoa người sự tình, là bọn họ đã sớm kế hoạch hảo. Nếu có người hảo tâm đi đỡ nói, liền ngoa thượng nhân ra, nói là người ta đâm cho. Nếu không có người đỡ nói, liền đi theo xe ăn vạ. Sau đó liền trực tiếp gặp gỡ Lưu Thư Vinh. 3 người thật vất vả nửa năm trước từ Lưu Thư Vinh trong tay làm ra 10 vạn khối. Này nửa năm thời gian quả thực là miệng ăn núi lở. Trước 2 ngày nghe nói Lưu Thư Vinh đã chết, hiện tại rồi lại một lần gặp được Lưu Thư Vinh. Quả thực là nháy mắt sờn tóc gáy. Lưu Thư Vinh sắc mặt là than trì sắc, nhìn tràn ngập tử khí trầm trầm. Hắn trong tay ôm một đống minh tệ, nhìn đến bọn họ lúc sau. Lại là gợi lên môi, các ngươi không phải đòi tiền sao? Cho các ngươi, đều cho các ngươi, kia tiền rơi xuống càng ngày càng nhiều. Làm nằm trên mặt đất Mã Minh Huy cơ hồ là phải bị che đầy. Mã lão đại lúc này mới run rẩy nói, huynh, huynh đệ, ngoa chuyện của ngươi không phải ta nói, là ta ba muốn ngoa ngươi, ngươi nếu là có cái gì oan khuất a, liền tìm ta ba. Đừng tìm ta, một bên Mã lão nhị cùng Mã gia muội tử cũng là lúc này sợ hãi thực. Vội vàng phụ họa ca ca nói, tỏ vẻ đều là phụ thân một người làm, theo chân bọn họ không quan hệ, nằm trên mặt đất Mã Minh Huy, lúc này giống như là một năm trước giống nhau. Hắn lúc ấy nằm ở trên phố đường cái thượng, mọi người cảnh tượng vội vàng đi qua đi, chỉ có Lưu Thư Vinh nguyện ý lại đây dìu hắn, mà hiện giờ. Tựa hồ tin những người khác nói, Lưu Thư Vinh hướng tới chính mình đi tới, đem nằm trên mặt đất Mã Minh Huy tức khắc sợ tới mức run bần bật. Ngươi vì cái gì muốn ngoa ta? Ta hảo tâm đỡ ngươi, đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao? Lưu Thư Vinh mặt vô biểu tình, lúc này nói chuyện ngữ khí đều âm lãnh đáng sợ, mà nằm trên mặt đất Mã Minh Huy lại là cấp dọa nước tiểu. Có vệt nước từ hắn dưới thân chảy ra, run rẩy nói, ta cũng là vì sinh hoạt, câu này nói ra tới, làm xem video người đều có một loại không thể miêu tả phẫn nộ. chẳng lẽ vì sinh hoạt liền phải đi ngoa người khác sao? Loại người này quả thực là chết 100 lần đều được chứ. Vân, ta lý giải ngươi, lúc ấy ở bệnh viện thời điểm, người nhi tử cùng nữ nhi nói ngươi xương sườn chiết, thận xảy ra vấn đề, là như thế này sao? Lưu Thư Vinh phảng phất không ngại Mã Minh Huy nói như vậy. Còn lại là hỏi ra như vậy một vấn đề, làm ở đây người đều là sửng sốt, lúc ấy chính là bởi vì cái này, mới yêu cầu làm Lưu Thư Vinh bồi thường như vậy nhiều. Đúng vậy, ta lúc ấy xương sườn chặt đứt, lời này mới ra khẩu, chỉ thấy Lưu Thư Vinh trực tiếp vươn tay, phụt một tiếng, thế nhưng là đâm vào Mã Minh Huy ngực, sau đó liền ở đại gia sợ hãi trong ánh mắt, bỗng nhiên nghe được răng rắc thanh âm cùng Mã Minh Huy thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này, hắn mới là chân chính chặt đứt, nói xong móc ra tay. Kia chỉ phiếm thanh trên tay lúc này che kín máu tươi. Làm một bên Mã lão đại dọa muốn chết, thật nhiều xem video người đều nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Cảnh sát nhìn đến ác quỷ lại bắt đầu đả thương người. Lúc này nỗ lực muốn tìm kiếm Mã Minh Huy tung tích. Lại là chết sống tìm không thấy. Đã phái người đến Mã Minh Huy nơi trong thôn tìm kiếm. Chỉ là còn không có tìm được người. Kế tiếp, đại gia liền thấy được Lưu Thư Vinh móc ra Mã Minh Huy thận. Hai cái thận tất cả đều móc ra tới. Như vậy kết quả làm Mã Minh Huy hoàn toàn tử vong. Mã gia ba người lúc này đều đã sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền ở Lưu Thư Vinh động tác thời điểm, bọn họ muốn rời đi nơi này. Muốn chạy trốn, lại là phát hiện như thế nào đều chạy không được, vì thế kế tiếp đại gia liền nhìn đến Lưu Thư Vinh đem này ba người ngực xương sườn toàn bộ đánh gãy. Còn móc ra thận, kia trương thuộc về Lưu Thư Vinh gương mặt cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Nói ra nói, lại là làm người bi thương. Lão bà, thực xin lỗi, là ta quá yếu đuối, người phải hảo hảo giúp ta chiếu cố ba mẹ. Dưỡng dục nhi tử lớn lên, ta đã cấp chính mình báo thù, giết ngoa nhà ta người. Ngươi yên tâm đi, bọn họ về sau không bao giờ sẽ đi quấy rầy các ngươi. Đường video kết thúc lúc sau. Lại là dẫn ra một cái tân chuyện xưa, về lão nhân ngã vào trên đường đỡ không đỡ, cùng với đỡ lúc sau bị ngoa chuyện xưa. Rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều chỉ có thể đủ nhìn người bị hại bóp mũi nhận chuyện này. Vô luận là bồi tiền vẫn là thưa kiện, tự hồ cuối cùng được đến kết quả đều không thế nào hảo. Cũng làm xã hội này chi gian nhân tế quan hệ càng thêm lạnh nhạt. Mà lúc này đây, cái này video xuất hiện, sẽ làm ngắn hạn nội đều không thể lại có ăn vạ sự tình phát sinh. Bị ăn vạ người tự sát, trở về tìm ăn vạ người báo thù, như vậy không hề lý trí hành hạ đến chết. Nguyên bản là hẳn là làm đại gia khiển trách, chính là ở cuối cùng Lưu Thư Vinh nói chuyện thời điểm. Đại gia trong lòng lại là một mảnh chua xót, có võng hữu trước tiên tuôn ra Lưu Thư Vinh sau khi chết Lưu Thư Vinh cha mẹ cùng thê tử còn bị Mã gia người quấy rầy sự tình, càng là khiến cho trên mạng một mảnh rung chuyển. Cảnh sát cục bên này cũng là rốt cuộc ở thôn sau núi thượng tìm được rồi người chết. Không sai. Bốn gã người chết, từ Mã Minh Huy đến hắn ba cái hài tử, toàn bộ đều bị đánh gãy xương sườn, móc ra hai cái thận. Trường Tân Thị bên này điều ra một năm trước bệnh viện ra cụ ca bệnh tài liệu. Phát hiện Mã Minh Huy thân thể khỏe mạnh, về Mã Minh Huy mấy cái hài tử trong tay lấy ra tới cái gọi là xương sườn chẩn bệnh bản thuyết minh. Đều là giả dối, kết quả không nghĩ tới lại làm cho Lưu gia gia đình rách nát. Lưu Thư Vinh tự sát tử vong, nhân loại luôn là sẽ dần dần quên đi một ít đồ vật. Như vậy tin tức cơ hồ mỗi tháng đều có phát sinh. Mọi người xem cũng liền nhìn xem, nhiều lắm cảnh giác chính mình về sau ở trên đường gặp được có người té ngã. Ngàn vạn không cần đi đỡ. Chính là hiện tại, Lưu Thư Vinh cái này người chết đứng ra hành động, lại dùng nhất huyết tinh một mặt nói cho mọi người. Ở gặp được loại chuyện này thời điểm, ngoa người đối với cái này gia đình thương tổn có bao nhiêu đại. bốn cái người chết bị cảnh sát mang đi tiến hành nghiệm thi. Ở trải qua thi kiểm lúc sau xác định bốn người là cho nhau tàn sát. Cho nhau đem đối phương xương sườn lộng đoạn, sau đó móc ra nội tạng. Này tựa hồ lại một lần trở thành một cái án treo. Hoặc là nói là ác quỷ báo thù tương đối đáng tin cậy. Người đã chết lúc sau linh hồn thật sự tồn tại sao? Trên thế giới thật sự có quỷ hồn loại này tồn tại sao? Rất nhiều người đang xem xong rồi cái này video lúc sau. Đều trước tiên tìm tòi Lưu Thư Vinh ảnh chụp, cũng biết được Lưu Thư Vinh ở 2 tháng phía trước tự sát thân vong. Bởi vì Mã Gia người đối hắn tạo thành áp lực tâm lý. Làm hắn đối xã hội này sinh ra ghét bỏ tâm lý. Hơn nữa bởi vì thiện lương đến không phải cảm tạ, mà là hút huyết ma quỷ, mới lựa chọn dùng tự sát kết thúc chính mình sinh mệnh. Hiện tại trở về, tựa hồ cũng là vì Mã Gia người ở hắn sau khi chết còn đối người nhà của hắn cùng thê tử tiến hành. Rồi quấy rầy, cảnh sát tuy rằng muốn khống chế chuyện này, nhưng là rốt cuộc có phát sóng trực tiếp, cho nên vẫn là khống chế cũng không như thế nào nghiêm mật. Mã Gia dư lại người biết chuyện này là ác quỷ báo thù lúc sau. Càng là liền tới cảnh sát cục lĩnh thi thể đều không muốn. Rất sợ sẽ bị Lưu Thư Vinh cái này ác quỷ theo dõi. Lưu gia cũng quá thượng không có người quấy rầy nhật tử. Bởi vì Lưu Thư Vinh sau khi chết 2 tháng báo thù. Làm tất cả mọi người đều biết, quỷ hồn loại đồ vật này là tồn tại. Nếu là ai dám khi dễ Lưu gia người, vạn nhất nếu là Lưu Thư Vinh trở về tìm bọn họ báo thù làm sao bây giờ? Hết chương.